Ma Ngân, chương 862, thiêu thân lao đầu vào lửa thượng. Góc truyện audio.com, chấm chấm, giờ khắc này, ta thật sự không biết, những người này rốt cuộc là quả cảm, hay là lỗ mãng, tuy nhiên, nếu bọn họ muốn chết, vậy thì ta sẽ thành toàn cho bọn họ. Nhìn thấy tên mặc áo trắng kia không? Tập trung tấn công vào hắn. Phó Đức đứng trong hàng ngũ, giọng nói rất nhẹ nhàng, phát ra mệnh lệnh. Sau khi Phó Đức ra lệnh một tiếng, dãy ma văn xe tăng phía sau bốn hàng ngũ khổng lồ này đã toàn bộ khai hỏa. Không chút lưu tình nào, liên tục bắn phá về phía đội quân tù nhân. Trong chớp mắt, tại vị trí mà đội quân tù nhân đang xung phong liều chết, bỗng nổi lên vô số ánh lửa, phát ra âm thanh liên miên không dứt, đinh tai nhức óc. Lúc này Cao Chiết Cơ đang ở trong văn phòng, một số thành viên trung tâm của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc đều ở đây. Trên màn hình là hình ảnh đội quân tù nhân đang hiện lên, mà ánh mắt của những người này lại không có chút biến hóa nào. Cứ lẳng lặng đứng như vậy bên cạnh Cao Chiết Cơ, quan sát xem tên tiểu cắt Thụy Sâm kia sẽ chết thảm như thế nào. Dựa theo suy nghĩ của bọn họ, hơn 2 vạn tinh nhuệ, bao vây tiểu trừ 500 người, Tiêu Hoàng đã không còn đường sống nào nữa. Này hiện giờ Ma Duệ Tinh đã là thế giới của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Nếu Tiêu Hoàng muốn mang 500 người chạy xuyên từ Nam Bán Cầu giết tới Bắc Bán Cầu của Ma Duệ Tinh, chẳng lẽ cho rằng quân đội của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc mềm như bùn đất? Thích nặn thế nào thì nặn hay sao? Sau mười mấy đợt oanh tạc, trận hình của đội quân tù nhân đã xuất hiện hỗn loạn. Điều này cũng không có là lạ cả. Dù sao thì hỏa lực hạng nặng của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc thật sự rất mãnh liệt. Tuy nhiên, vẻ mặt của Tiêu Hoàng và đội quân tù nhân vẫn không có chút yếu thế nào. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ kiên nghị, lúc này đã khác trước, tất cả đội quân tù nhân nghe lệnh, dùng chiến đấu tổ làm đơn vị, hỗ trợ lẫn nhau, chúng ta giết xuyên ra ngoài, nhớ kỹ, hoặc là cùng chết, hoặc là cùng nhau đi thay đổi thế giới. Tiêu Hoàng lớn tiếng phát ra mệnh lệnh, trong ánh mắt dần dần hiện ra vẻ dữ tợn, sau đó hắn nhảy khỏi lưng ngựa, bay lên trời, trực tiếp giết vào trong hàng ngũ của sư đoàn Thiên Kình. Ma rực sau lưng đã mở ra, bốn phía thân thể hắn lập tức bị đã băng tinh màu máu bay loạn. Ngay sau đó, Tiêu Hoàng liền trực tiếp giang hai tay cánh tay về phía binh sĩ chắn trước mặt, vặn gãy cổ đối phương. Tuy rằng điều này giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng đội quân tù nhân vẫn không chút do dự. Chỉ sau vài phút ngắn ngủn, ngay khi đội quân tù nhân xung phong liều chết, giết vào trong sư đoàn Thiên Kình, thì ba sư đoàn khác cũng đã từ bốn phương tám hướng mà bao vây bọn họ lại. Trong chớp mắt, 500 thành viên đội quân tù nhân nhìn như nhỏ bé kia đã hoàn toàn bị biển người này bao phủ. Từ trên cao nhìn xuống, chỉ có thể nhìn thấy từng nhóm đội quân tù nhân đang ra sức giãy giụa, hình thành từng cơn lốc nho nhỏ, lúc ẩn lúc hiện, nhưng vẫn rất ngoan cường giãy giụa, một đường chém giết, ý đồ lao ra khỏi vòng vây. Đây cũng là số mệnh duy nhất của đội quân tù nhân. Không có lựa chọn nào khác, dưới tình huống bốn bề thọ địch này, chỉ có chém giết thì mới có thể đạt được con đường ra mở ảo kia. Trong văn phòng của Cao Chiết Cơ, hình ảnh đội quân tù nhân bị bao phủ trong nháy mắt cũng đã được truyền tới. Cao Chiết Cơ, Dịch Phong Mạch cùng với những người khác, so với sự điên cuồng của đội quân tù nhân, thì vẻ mặt của bọn họ lại có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Dường như bọn họ đang thưởng thức một hồi nhân loại bao vây tiêu diệt dã thú vậy. Nghe nói những người này rất cường đại, nhưng lần này, ta rất muốn nhìn một cái. Bọn họ có thể cường đại đến mức độ nào? Cao Chiết Cơ thì thào tự nói. Sau đó nhìn về phía Phùng Kiện Quân, phi thường tùy ý phát ra mệnh lệnh, phân phó bộ hạ của ngươi. Nhiệm vụ hàng đầu chính là xử lý tên tiểu cắt Thụy Sâm kia. Ta không hy vọng nhìn thấy hắn còn sống. Nhanh chóng chặt đứt một tia hy vọng cuối cùng của người Lạc Đan Luân đi. Đã rõ, thần phụ, Phùng Kiện Quân đáp lại một tiếng. Lập tức thông qua ma văn thông tin, phân phó bộ hạ làm chuyện này. Trái lại, sau khi giết vào trong đội hình địch nhân, Tiêu Hoàng đã giết tới đỏ mắt, băng nhận trong tay không ngừng chém lên binh sĩ Cao Tương đang bao vây bốn phía. Đồng thời, trên bầu trời đã từ từ bị tầng mây màu máu bao phủ. Vô số tấm bia mộ bằng băng từ trên trời giáng xuống, đập nát đám binh sĩ xung quanh. Phía sau Tiêu Hoàng là Thiết Nam, Vương Quân và mấy chục thành viên khác. So với cuộc chiến đấu khi trước, thì lần này, đối mặt với binh sĩ Cao Tương có chiến văn cường độ cao, bọn họ rõ ràng đã cố hết sức, thậm chí là cảm giác khó chống lại được đám đông này. Từng vết thương đã bắt đầu xuất hiện trên bộ giáp da sói của đội quân tù nhân. Tuy nhiên, đội quân tù nhân vẫn ngoan cường kiên trì, mặc áo chảy trên thân thể, vẫn không ngừng liều chết phản kích. Bọn họ không có đường lui, mà bọn họ cũng không cần đường lui. Vù, vù, trong phút chốc, cùng với hai tiếng không khí bị cắt rách, Tiêu Hoàng người đầy vết thương đột nhiên phát hiện ra, phía bên trái có hai luồng năng lượng nhận giống như sóng ánh sáng đang chém thẳng về phía cổ và eo của hắn. Tốc độ cực nhanh, hiển nhiên đây không phải là do kẻ tầm thường phát ra. Đối mặt với cảnh này, Tiêu Hoàng mặt không đổi sắc, hai mắt bắn ra một vẻ lạnh lẽo, cánh tay chỉ về phía trước một cái. Một bức tường băng rộng khoảng hai thước đã trực tiếp hình thành trước mặt Tiêu Hoàng. Ầm, ầm, cùng với hai tiếng giòn vang phát ra, trên tường băng đã hình thành hai vết chém cực sâu. Sau đó bức tường băng ầm ầm sập xuống, đồng thời thân ảnh Phó Đức cũng đã xuất hiện trước mặt Tiêu Hoàng. Ngay lập tức đá một cước về phía bụng Tiêu Hoàng, khiến cho Tiêu Hoàng văng ra ngoài. Đối mặt với binh sĩ Cao Tương bao vây bốn phía, nhiều đến mức không nhìn tới cuối, cùng với các đợt tấn công không ngừng của bọn họ, hiện tại lại có thêm một tên Phó Đức này nữa. Tiêu Hoàng đã có cảm giác kiệt sức khi phải đối phó rồi. Gần như ngay khi Tiêu Hoàng bay ra ngoài, mấy trăm tên binh sĩ Cao Tương đã liên tiếp điên cuồng phát động tấn công về phía Tiêu Hoàng. Các loại năng lượng nhân ngắn và nhỏ giống như cơn mưa to trút xuống. Ngay khi Tiêu Hoàng vừa định miễn cưỡng phòng ngự, thì Thiết Nam đã chắn trước mặt Tiêu Hoàng, đồng thời mở ra phòng hộ thuẫn, trực tiếp thay Tiêu Hoàng chặn lại một đợt tấn công này. Chỉ là ngay khi đợt tấn công này vừa chấm dứt, thì Phó Đức đã nhanh chóng lao lên, cánh tay được bao bọc bởi sương mù màu đen nhánh, một quyền đánh nát phòng hộ thuẫn chỉ có ngự sư cấp 5 của Thiết Nam. Nắm tay xuyên qua phòng hộ thuẫn, trực tiếp oanh kích lên trên bụng của Thiết Nam. Tuy nhiên, đối mặt với một quyền này, Thiết Nam vẫn đứng tại chỗ, không lùi lại phía sau, càng không ngã xuống, ngược lại còn phản công một quyền vào bụng Phó Đức. Thiết Nam kiên quyết như vậy, có thể nói ít nhiều đã làm cho Phó Đức có chút bất ngờ. Khi hắn vừa định bày ra phòng ngự, thì lại phát hiện ra bên cạnh đã xuất hiện một thứ màu đỏ. Thì ra là Tiêu Hoàng đã mở ra ma dược, thân hình lao tới bên cạnh Phó Đức. Không đợi Phó Đức kịp phản ứng, bàn tay Tiêu Hoàng đã vỗ lên trên vai của hắn. Trong nháy mắt, bả vai Phó Đức lập tức ngưng kết đại lượng hàn băng vạn năm màu máu. Sau đó hàn băng vạn năm lập tức phát ra một trận nổ tung mãnh liệt. Cùng với một tiếng giòn vang phát ra, Phó Đức chỉ cảm thấy vai trái và cả cánh tay đột nhiên truyền đến một trận đau nhức kịch liệt. Đồng thời vai trái của hắn đã bị tàn phá rách nát. Nguyễn giáp bên trong quân trang đã rách tung tóe, bên trong còn có máu tươi đang chảy ra thành dòng. Cảnh này làm cho Phó Đức có chút bất ngờ. Tuy nhiên, bởi vì có Nguyễn giáp bảo hộ, Phó Đức cũng không phải chịu thương tổn quá lớn. Xem ra, các ngươi còn chưa bị đánh mềm người thì phải. Vậy thì các ngươi cứ tiếp tục nhấm nháp cảm giác trong địa ngục này đi. Phó Đức thấy mình bị thương, nhưng lại không có chút lo lắng nào cả. Ngược lại ánh mắt còn lộ ra hung quang, nói với Tiêu Hoàng một câu, rồi trực tiếp lui lại mấy bước về phía sau, ẩn thân trong đám binh sĩ Cao Tương vô cùng đông đảo kia. Ngay sau đó, cả đám binh sĩ Cao Tương nhung nhúc không nhìn thấy cuối. Ngoài ra còn có cả vài tên sĩ quan phụ tá cấp bậc đại ngự sư, đang dùng phương thức đánh hội đồng, muốn giết chết đám người Tiêu Hoàng. Hơn nữa mục tiêu tấn công chủ yếu chính là Tiêu Hoàng. kẻ đã hoàn toàn bị Cao Tương Chân Nghĩa Quốc ghi nhớ. Mắt thấy Phó Đức dễ dàng thoát đi như vậy, dựa theo tính cách của Tiêu Hoàng, chắc chắn sẽ bám theo Tiêu Diệt. Nhưng vào lúc này, Tiêu Hoàng lại không đủ sức truy kích nữa. So với đám quân không chính quy tại Nam Bán Cầu, thì vài sư đoàn trước mắt này có sức chiến đấu không biết đã tăng lên bao nhiêu cấp bậc. Tuy rằng chỉ có 2 vạn người, nhưng lại không thua gì 10 vạn quân không chính quy kia. Thậm chí còn khó đối phó hơn. Thậm chí khi giao chiến tới lúc gay cấn, Tiêu Hoàng đã bắt đầu nghe thấy các tiếng kêu đau đớn của đội quân tù nhân, mỗi một tiếng dường như đều cắt sâu vào trong lòng Tiêu Hoàng. Làm cho trong tim hắn trở nên càng thêm cuồng bạo. Trước mắt thì điều duy nhất có thể làm chính là giết chóc. Giết chóc, giết chóc, không còn gì khác nữa. Ước chừng 1 giờ trôi qua, toàn bộ dốc núi Trường Xuyên rộng rãi này đã không thể dùng từ thảm thiết đến để hình dung nữa. Thậm chí có thể nói là một loại bi tráng. 500 người đối mặt với 4 sư đoàn chủ lực của Hồng Tâm Châu. Vẫn ngoan cường chém giết, thà chết chứ không chịu khuất phục, chống cự tới hơi thở cuối cùng. Hiện giờ cây cỏ trên khắp núi đồi đã bị máu tinh nhuộm thành một màu đỏ. Nhưng dù vậy, đội quân tù nhân vẫn đang thề chết chống cự. Gần như mỗi một tù nhân đều có vết thương trên người. Thứ duy nhất không thay đổi chính là ánh mắt linh hoạt. Sắc bén kia, trong văn phòng của Cao Chiết Cơ, không khí đã trở nên im lặng một cách dị thường. Lúc trước còn mang tâm tính thưởng thức chiến đấu, nhưng lúc này đã đều biến đổi. Vẻ mặt cũng từ từ trở nên nghiêm túc. Giờ khắc này, tuy rằng đội quân tù nhân đã lâm vào tình thế bất lợi, nhưng điều khiến cho đám người Cao Chiết Cơ, Dịch Phong Mạch không nghĩ tới chính là, 1 giờ trôi qua, nhưng bọn họ lại vẫn còn có thể kiên trì, đồng thời tạo thành các cuộc phản kích anh dũng. Càng làm cho Cao Chiết Cơ không thể chấp nhận được chính là, Tiêu Hoàng đang chật vật không chịu nổi, đối mặt với 4, 5 tên đại ngự sư luân phiên tấn công, vậy mà lại vẫn không ngã. Mặc dù chiến bào màu trắng hoa lệ trên người kia đã bị năng lượng nhận cắt thành tổ ong. Tuy nhiên hắn vẫn đang đi gần về phía ngoài của vòng vây. Rất có khả năng phá được cuộc bao vây này. Tuy nhiên, mặc dù trong lòng có một ít bất mãn, nhưng vẻ mặt Cao Chiết Cơ vẫn không có chút khác thường nào. Cứ như vậy mà bình thản nhìn, ngược lại thì Phùng Kiện Quân đã ít nhiều có chút đứng ngồi không yên. Liên tiếp phát ra tin tức thúc giục, ra lệnh cưỡng chế Phó Đức ngăn Tiêu Hoàng lại, đồng thời mau chóng đánh chết hắn. Nếu Tiêu Hoàng chạy thoát ở trong này, như vậy thì Tiêu Hoàng sẽ hoàn toàn thoát khỏi Hồng Tâm Châu. Điều này đối với Phùng Kiện Quân mà nói thì chính là có trăm hại mà không một lợi. Nhất là giờ phút này Cao Chiết Cơ đang tự mình theo dõi. Quân công này không thể để lãng phí một cách vô nghĩa được. Cách chương.